99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 1246, nam nhân thói hư tật xấu. Diệp Thiến Thiến nghe thấy lời này, lúc này liền cảm giác có chút không nói ra được quái dị. Nhất là tại nhìn thấy Dư Lý Lý như thế nghiêm túc biểu lộ lúc, trong lòng càng là có một loại nói không nên lời cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết, ước ao ghen tị, đủ. Diệp Thiến Thiến không kềm được, ghét bỏ mà đưa hai tay ra đem Dư Lý Lý dùng sức đẩy ra. Một mặt bị ác tâm đến bộ dáng, nói, đủ ngươi, toàn thân trên dưới tản ra tình yêu hôi chua vị, buồn nôn. Dư Lý Lý nghe nói, thì là có chút đồng tình chật chật lắc đầu, đem chăn che lại đỉnh đầu trở mình, tiếc hận nói. Đến từ độc thân cẩu phẫn nộ. Diệp Thiến Thiến nghe thấy lời này, trừng mắt, lập tức liền chui đến trong chăn, hai tay bóp chiếm hữu nàng thân eo. Dư Lý Lý vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, trong miệng lập tức tuôn ra cười to một tiếng. Ngươi làm gì? Độc thân cẩu không phải phẫn nộ, là ghen ghét, đều thành tiền nhiệm còn như thế nhớ mãi không quên. Yêu em gái ngươi tình. Diệp Thiến Thiến rất nhanh thu tay lại, từ Dư Lý Lý sau lưng ôm lấy Dư Lý Lý bả vai. Bất quá nói thực, ta xem ngươi cái kia bạn trai cũ rất muốn cùng ngươi hợp lại bộ dáng. Hắn vừa mới dạng như vậy ngươi là không nhìn thấy, hận không thể đưa ngươi trói xuống tới. Nàng làm sao lại không biết? Nghe thấy Diệp Thiến Thiến lời này, Dư Lý Lý khóe môi lặng yên ngoác ngoác. Chẳng qua nếu như lúc trước hắn đối ngươi như vậy, nếu quả thật đề cập với ngươi ra hợp lại loại hình sự tình, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng quá nhanh a. Muôn ngàn lần không thể biểu hiện ra không phải hắn không thể bộ dáng. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý lúng túng đưa lưng về phía Diệp Thiến Thiến, không dám trở về đầu hỏi vì sao. Cái gì vì sao? Ngươi chính mình là manga tác giả, đối với loại này cố sự tình tiết không rõ ràng lắm mới đúng không? Nam nhân đều là giống nhau, rất dễ dàng được sẽ không chân quý. Ngươi ngàn vạn lần muốn kéo lại hắn, không nên để cho hắn cảm thấy ngươi rất giá rẻ, cũng không cần để cho hắn cảm thấy ngươi chỉ là thích hợp hắn đoạn mã dày. Cứ như vậy, ngươi về sau địa vị có thể liền không như vậy tốt vững chắc. Dư Lý Lý trong lòng xấu hổ, đối với Diệp Thiến Thiến fan này ngôn luận cảm giác có chút im lặng. Nhưng là càng bó tay rồi là, nàng lại còn cảm thấy rất có đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Nàng đều đã. Diệp Thiến Thiến lại là hoàn toàn không biết. Nói ra, kỳ thật người đều là giống nhau, đều có thói hư tật xấu. Nhất là nam nhân, giống Âu Minh loại này có tiền có thế dáng dấp lại xuất nam người, càng là có một cái to lớn điểm giống nhau. Cái kia chính là tiện. A, càng là không chiếm được thì càng muốn. Loại cảm giác này ngay từ đầu chỉ là bởi vì dục vọng chi phối, đằng sau liền sẽ chậm rãi biến vị. Nếu như không chiếm được, liền sẽ biến thành tham muốn giữ lấy. Tham muốn giữ lấy về sau nếu như còn không có thành công, vậy liền lại biến thành lòng chinh phục. Diệp Thiến Thiến trong khi nói chuyện còn duỗi ra một tay nắm đến tại Dư Lý Lý trước mặt, chậm rãi tay cầm thành quyền. Lòng chinh phục về sau, liền sẽ chậm rãi biến thành thói quen. Đến lúc đó lại được, liền sẽ có một loại a, thực sự là kiếm không dễ. Ta nhất định phải biết quý trọng loại ý nghĩ này. Biết hay không? Dư Lý Lý bị hù sửng sốt một chút, quay đầu đi qua nhìn hướng Diệp Thiến Thiến. Đầy mắt kinh ngạc nhìn xem nàng, bội phục dạng vỗ tay nói. Không có yêu đương qua người sức tưởng tượng đều như vậy phong phú không? Thực sự là bổng bổng đát. Diệp Thiến Thiến nghe xong, một bàn tay đem nàng tay vỗ xuống đến, khó chịu đưa nàng đẩy ra. Dựa vào ngươi, không có yêu đương qua người so ngươi càng hiểu nam nhân được không? Như ngươi loại này dễ dàng như vậy bị tình yêu choáng váng đầu óc nữ nhân, ta sợ ngươi đến lúc đó đầu não không thanh tỉnh. Trước cho ngươi đề tỉnh một câu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.